Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 190, bầy sói cản đường. Góc truyện audio.com, cũng may thân thể hắn cứng rắn như đá, bầy sói bổ nhào lên không chiếm được lợi ích gì, thậm chí có mấy con chỉ vừa gào lên đã bị bắn cho quay về. Nhưng cũng không có bị đụng chết, thân thể sói trắng to lớn, lại còn khỏe mạnh, tuy rằng bị đụng phải không nhẹ, ngay cả bắn trở về ngã sấp xuống chỉ nghiêng thân một cái, lại có thể tiếp tục tham gia chiến đấu. Quỷ đồng đối với thân thể của bản thân, những vị trí khác hoàn toàn không để ý, mặc kệ cắn hay va chạm, chỉ duy nhất bảo vệ chặt chẽ hai chân, có chút đột kích liền vội vàng tránh trái tránh phải. Sói trắng khôn ngoan, rất nhanh đã nhìn ra được điểm yếu, vì vậy trao đổi ánh mắt lẫn nhau, tiếp theo cùng nhau lao đến tấn công hai chân của quỷ đồng. Như thương, vừa thấy không ổn, lập tức chạy như bay lên, đưa tay níu lấy sau gáy một con sói trắng dẫn đầu phía trước, dùng sức ném vào trong bầy sói, đánh tan vài con đang xông tới. Lúc này cô độc trứng cũng gia nhập đoàn người chiến đấu, ra tay như điện lấy phòng thủ làm tấn công, trong nhất thời khiến bầy sói trắng từng bước lui về phía sau. Nơi này là đường núi xuống dốc rất bất lợi đối với việc đánh nhau. Mọi người vừa cẩn thận đối phó mãnh thú không ngừng xông lên, dưới chân phải ổn định chạm đất để tránh trượt ngã xuống núi. Cứ giao chiến như vậy một thời gian dài cũng không phân được thắng bại. Bọn họ đều sử dụng công phu thật, hai tay cô độc trứng như kìm sắt từng phát thẳng đến đầu sói trắng, tư thế như muốn vặn đi xuống. Thân thể quỷ đồng tràn đầy khí lực nhanh nhẹn bay nhảy khắp nơi ở giữa. Những bóng trắng, nhằm để va đập đưa bọn chúng vào chỗ chết. Mà còn lại Tần Như Thương chính là vươn ra ngón tay trỏ, trực tiếp dò xét dưới cổ sói trắng, ý định cắt cổ họng bọn chúng. Nhưng kỳ quái là, bầy sói hình như cũng không đối mặt giao chiến, bọn chúng chẳng qua chỉ liên tiếp bổ nhào tới lôi kéo, đến khi chỗ hàm răng có một chút vật liệu may mặc mới thôi, cũng không tiếp tục làm ra một chút tổn thương nào nữa. Nhưng nếu bọn họ muốn đi lên phía trước một bước, bầy sói kia lại lập tức cùng nhau tấn công tiến hành ngăn cản. Cách chương,